Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, trang 321. Pet ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá các nàng một cái biến. Lại hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện mặt khác hai tên nam tử cũng là đồng dạng một bộ trạng thái thời điểm. Hắn nhướng mày, chân đâu? Nguyên bản còn vẻ mặt ngượng ngùng các nhân ngư liền run run một chút. Lộ ra nan kham thần sắc, cuối cùng vẫn là nữ nhân đối Pet giải thích. Đây là các nàng vốn dĩ bộ dáng. Các nàng sinh ra chính là đuôi cá. Không có chân, ai? Thật là nhân ngư. Pet hơi hơi mở to hai mắt nhìn, lại đem trước mắt sáu người đánh giá một cái biến. Cái này, nói thực ra, liền rất bình thường, không phải nhân ngư, chỉ là vaccine phòng bệnh tác dụng phụ. Dù sao lời nói đã nói đến này, nữ nhân đơn giản đem phía chính mình hết thảy đều công đạo. Phía trước tang thi virus rộng khắp lưu hành thời điểm, chúng ta bên này vì ứng đối virus, sử dụng một loại lợi dụng động vật gen đoạn ngắn chế tác vaccine phòng bệnh. Loại này vaccine phòng bệnh ở đời thứ nhất chịu loại giả trên người không có biểu hiện ra bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng mà ở bọn họ hậu đại trên người tác bắt đầu xuất hiện bệnh trạng, xem như dị dạng một loại đi. Bọn họ hậu đại trên người dần dần xuất hiện động vật trinh. Sau đó tới rồi chúng ta này một thế hệ, động vật trinh liền càng thêm rõ ràng. Các nàng sáu cái từ sinh ra cũng chỉ có đuôi cá không có chân. Mà như vậy còn xem như tốt. Chúng ta chung có còn lại là chỉ có chân không có đầu. Tuy rằng rất nan kham, nhưng mà nữ nhân vẫn là thẳng thắn mà đem này đó nói ra. Vậy các ngươi đâu? Pet nhìn nhìn nữ nhân cùng nàng mặt khác hai tên đồng bạn. Này ba người nhìn đảo rất bình thường. Ta cùng trên người hắn cũng có động vật trinh bộ vị. Bất quá cái ở quần áo hạ nhìn không ra tới. Nhưng thật ra hắn, nữ nhân chỉ nhất bên cạnh tên kia nam thanh niên cũng là phía trước không. Nhẫn tâm đánh vượng ủng ụp cùng Moni người kia. Nói, hắn là người may mắn. Trên người không có bất luận cái gì động vật trinh. Hắn là hoàn mỹ. Một khi đã như vậy, Pet triệu hồi ra chính mình không gian. Từ bên trong đảo ra sáu đài xe lăn. Kia này đó cho các ngươi dùng, thành phố Muhaji thị dân phía trước không phải đem chính mình để đó. Không dùng không cần xe lăn đều đẩy đến hắn chỗ đó đi sao? Ngại đôi ở trong phòng quá chiếm địa phương, Pet liền đều thu được trong không gian. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra phái thượng công dụng, nữ nhân vô cùng cảm kích mà nhận lấy, Pet. Bên này ở cùng này hỏa, nhân ngư, nói chuyện. Quyển còn lại là nhảy tới dán vách tường miễn cưỡng đứng ở trong nước ô bách trước mặt. Ở hắn sắp bị nước trôi đi phía trước, đem hắn xách tới rồi chủ trì trên đài, bên kia độ cao cao một chút. Thả cố định còn tính vững chắc, tạm thời không bị hướng đi. Đến nỗi nguyên bản nằm trên mặt đất Bodoni, nhân ngư, tác đã sớm bị nước trôi đi rồi. Mặt khác cũng có bị hướng đi nhân ngư. Không nói gì. Quyền chỉ là trầm tĩnh mà nhìn vẻ mặt tái nhợt ô bách, cảm ơn. Vẫn là ô bách đối hắn nói thanh tả, không hỏi hắn cùng trước mắt này hết thảy quan hệ. Thậm chí, trừ bỏ cảm ơn bên ngoài hắn cái gì cũng không hỏi. Chờ đến bên kia, nhân ngư, ngồi trên xe lăn sau. Hắn nhìn về phía bọn họ, tay phải hướng bên cạnh triển khai. Là một cái phi thường phù hợp bách hóa đại lâu nhân viên công tác tiêu chuẩn thủ thế. Các ngươi muốn rời đi nơi này đi, xin theo ta tới, hoàn toàn không nghĩ tới còn có này vừa ra. Bên cạnh, nhân ngư, chín người tổ lập tức hoan hô một tiếng. Ngay sau đó đẩy khởi xe lăn liền hướng bên này xông tới. Pet còn lại là cùng quyển xa xa liếc nhau. Sau một lúc lâu cùng ủng ụp cùng nhau đẩy Moni cùng thu đuổi kịp bọn họ bước chân, lũ lụt đã lan. Tràn tới rồi bên ngoài trên hành lang, phảng phất sông nhỏ giống nhau chảy xuôi, thủy ý như cũ không nhỏ, bất quá nhưng thật ra so vừa mới trong phòng tiểu đến nhiều. không biết bọn họ hiện tại là ở Glen Bách Hóa Đại Lâu cái nào vị trí. Bên ngoài cư nhiên không có gì người, nhưng mà bọn họ lại mơ hồ nghe được đến bên ngoài có tiếng người. Thả là tiếng thét chói tai, thỉnh hướng bên này đi, thỉnh chú ý dưới chân. Bên này có một tiết bậc thang, Ô Bách sống lưng thẳng ở phía trước mang theo lộ. Làm khó hắn đang chạy trốn đồng thời còn có thể bảo trì công tác dùng từ. Lễ phép nhắc nhở bọn họ một ít hẳn là chú ý địa phương. Ở hắn dẫn dắt hạ, bọn họ bằng nhanh tốc độ đi tới con đường cuối thang máy gian. Ấn xuống thang máy chốt mở, ở cửa thang máy mở ra sau, Ô Bách lại bày cái, thỉnh, tư thế, ý bảo bọn họ tiến vào, hắn là cuối cùng một cái tiến vào. Xoát chính mình thang máy tạp sau, thang máy ấn phím giao diện ngay sau đó xuất hiện mấy cái nguyên bản không có tầng lầu lựa chọn. Ô Bách lập tức ấn xuống trừ ba cái này lựa chọn. Thang máy ngay sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuống phía dưới mà đi, ở bọn họ giảm xuống trong quá trình. Thang máy bên ngoài vẫn luôn truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Quyển mơ hồ nghe được có người ở hô to, nhân ngư, cái này từ. Không biết có phải hay không có nhân ngư bị nước trôi ra tới. Bị người thấy được. Đối này mắt điếc tai ngơ, Ô Bách chỉnh là mặt vô biểu tình đứng ở cửa thang máy biên. Chờ đến giao diện nhắc nhở trừ ba chữ thời điểm, hắn nhẹ giọng nói, tới rồi, ngay sau đó cửa mở, thang máy lại mở ra thời điểm. Xuất hiện chính là cái kia thoạt nhìn hỗn độn không gian. Bất quá bởi vì Ô Bách phía trước đã đổi quá một lần bóng đèn duyên cớ. Nơi này không đến mức quá mức tối tăm. Thỉnh chú ý dưới chân. Phía dưới có thủy, còn có gạch, lại lần nữa nhắc nhở bọn họ một tiếng. Ô Bách dẫn đầu rời đi thang máy, dẫn mấy người đi phía trước đi tới. Bất quá lần này hắn rời đi thang máy sau đi lại không phải cái kia hư hư thực thực công nhân ký túc xá địa phương, mà là một cái hư hư thực thực khoang chứa hàng địa phương, trải qua vô số đôi đến cao cao cái thùng. Lại trải qua hào chút dơ bẩn thả dầu mỡ xe nâng hàng. Hắn cuối cùng mang theo bọn họ đi tới một cái bầy biện mấy điều loại nhỏ hóa dùng phi thuyền hỗn. Độn phòng, ở trên tường ấn xuống một cái nút sau. Phía trước tấm ván gỗ bỗng nhiên mở ra. Lộ ra bên ngoài màu lam không trung, chỉ vào kia phiến không trung. Ô Bách hối bọn họ nói, bên cạnh có phi thuyền, các ngươi có thể rời đi. Vậy còn ngươi, bất đồng với bên cạnh mấy cái nhân ngư vui sướng, quyển nhìn về phía hắn, hắn liền lắc lắc đầu, như cũ vẻ mặt trầm tĩnh đối hắn nói, ta không đi, ta phải về đến trên lầu, sửa sang lại phòng, giặt phơi thảm, có rất nhiều công tác phải làm, chương 164 bọn họ vì cái gì không đi, các ngươi sấn hiện tại chạy, nhanh đi thôi. Lại qua một lát sợ là không dễ đi. Không hề nói chính mình sự tình. Ô Bách chỉ bên cạnh phi thuyền. Chìa khóa liền ở trên thuyền. Các ngươi sẽ khai phi thuyền sao? Đây là chúng ta trên thuyền mua sắm thuyền. Tốc độ không mau bất quá thực hảo khai. Sau phi hành khí hảo khai nhiều. Hết chương.